Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 572, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Hai người có vẻ hơi trầm mặc, bọn hắn đối với chuyện này cái nhìn cùng bọn hắn cái này mấy ngàn năm nay trải qua. Phát sinh một chút nho nhỏ sai lầm, bọn hắn không biết rõ loại này sai lầm từ đâu mà đến. Nhưng trong lòng giống như là có một đám lửa. Lâm Động từ trước đến nay là trầm mặc ít nói, mặc cho Tiêu Viêm nói cái gì cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Về phần Mục Trần thì là hoàn toàn không có tư cách chen vào lời nói. Tô Dương càng là trầm mặc một trận, đem chén rượu đưa cho ba người. Các ngươi Mục, cuối cùng đều là muốn trở thành cái này giữa thiên địa cấp cao nhất cường giả. Ta cũng không tốt nói thêm cái gì, đến đả kích các ngươi tín niệm, nhưng là cái này đại thiên thế giới bên trong, có càng nhiều đáng giá các ngươi chân quý đồ vật, không chỉ là võ đạo đỉnh phong, nếu là nói chân chính đỉnh phong ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết rõ, chẳng lẽ mấy vị kia cao cao tại thượng vô địch đại đế, chính là chân chính đỉnh phong sao? Ta cũng không tán đồng. Bởi vì đây là một cái vô bờ bến đường, thông hướng lấy một cái không thể dự báo chỗ sâu thẳm, mà nhóm chúng ta từ đầu đến cuối ở giữa bồi hồi, vĩnh viễn cũng trông không đến cuối cùng, sờ không tới đỉnh phong. Có lẽ có một ngày nhóm chúng ta lão không có tư cách theo đuổi con đường này, như vậy đến lúc đó lại sẽ có người kế thừa nhóm chúng ta ý chí, tiếp tục đi tới đích. Cố lên nha, bọn nhỏ, ta xem trọng ngươi, ta một mực liền coi trọng các ngươi. Theo lúc ấy đến bây giờ, ta nói là lúc ấy vô tận áp bách là các ngươi tiến lên động lực. Bây giờ đỉnh phong mới là các ngươi phương hướng đi tới cùng trèo trống. Các ngươi có được không gì sánh kịp tín niệm, đây là các ngươi khắc địch chế thắng pháp bảo, cũng là một loại thẳng tiến không lùi chấp niệm. Tô Dương nói đến đây, làm xuống một bát liệt tửu, yết hầu ướt át cảm giác, nhường hắn phảng phất trở lại cái kia đại thế bên trong thế giới. Một năm kia hắn vừa mới đạt tới đấu đế, thần niệm bắt giữ phía dưới, tại toàn bộ đại lục đã không đâu địch nổi, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp chế bá toàn bộ đại lục, mà là tại toàn bộ quá trình trưởng thành bên trong. Cho Tiêu Viêm gia tăng một chút gặp trắc trở, kỳ thật đều là bản tránh được miễn, nhưng là vô luận như thế nào có thể làm cho hắn triệt để trưởng thành. Đến bây giờ một phong cự phách tình trạng, đã từng thống khổ cùng gặp trắc trở, thành tựu hắn hiện tại địa vị, không thể nói ai thành tựu ai, nhưng lại nhường hắn tính cách càng hơi trầm xuống hơn ổn. Đã từng thời niên thiếu là điên cuồng cỡ nào a? Có thể vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, nộ lên Vân Lam Tông, thu hồi đã từng bị dẫm đạp tôn nghiêm, kia trong vòng 3 năm ngày ngày như máu, cùng mãnh thú làm bạn, tại kia vô tận ma thú sơn mạch bên trong. Về phần Lâm Động, việc này căn bản không cần hắn đi thi lượng, quyển kia thân chính là một cái luyện võ tốt nhất người kế tục. Bản thân tính cách cũng là tràn ngập bướng bỉnh cùng một chút người bên ngoài vì có đồ vật. Kia là hắn leo lên đỉnh phong tất nhiên điều kiện, Mục Trần thì là lại càng không cần phải nói. Bản thân hắn chính là cái này đại thiên thế giới bên trong một thành viên. Có được trời yêu ái yêu thế, gánh chịu lấy đại thiên thế giới tất cả khí vận chi lực. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong nhất định là có tư cách. Cùng những cái kia hạ vị diện mà đến thiên chi chí tôn đến tranh. Lần này về sau ngươi lại muốn rời đi sao? Viêm đế đột nhiên hỏi. Năm đó áo đen thiếu niên đã triệt để trưởng thành là một phương tuyệt đại bá chủ. Bất quá năm đó tính cách xác thực một chút cũng không có biến. Mỗi một lần Tô Dương nói muốn rời khỏi thời điểm, đều là tràn ngập tràn đầy không bỏ. Đại thiên thế giới lực lượng, ta muốn trước đi hấp thu. Thể nội lực lượng cũng có chút đường rẽ, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, mà lại ta cảm thấy tại cuối cùng tiến về một cái đại thiên thế giới cũng đã đầy đủ. Tô Dương lắc đầu cười khổ nói, cái gì đường rẽ, thời gian cùng không gian pháp tắc cũng không hoàn thiện, cần một cái siêu cấp đại thiên thế giới đến vì đó đền bù. Này phương thế giới chỉ có thể hơi chậm một hai, cũng không thể vì ta lấy được tương ứng tác dụng. Suy nghĩ thật lâu, Viêm Đế từ bỏ, tốt a, hắn nghe không hiểu, đấu thánh cảnh giới có thể lĩnh hội không gian chi lực. Có thể mở một nhỏ cái thế giới, nhưng là trong thân thể mở thế giới, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Như vậy, chúc ngày may mắn đi. Một bên Lâm Động đột nhiên mở miệng nói ra, vậy ta liền đem Mục Trần giao phó cho các ngươi. Tô Dương cười cười nói, hắn cũng là phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi, tại ngàn năm về sau chưa chắc không thể lấy tại trên thực lực. Cùng các ngươi bình khởi bình tọa, đại thiên thế giới người chính là được trời ưu ái. Tỷ như nhóm chúng ta tại trải qua gặp trắc trở về sau mới có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng là có chút đại thiên thế giới chủng tộc sinh ra tới liền có chí tôn cảnh giới, mà lại có thể theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng lên. Viêm Đế xem Mục Trần một chút, vừa cười vừa nói, cái thế giới này vốn chính là không công bằng, ở chỗ ngươi gánh chịu như thế nào trách nhiệm. Sinh ra chính là chí tôn lời nói, như vậy cái kia chủng tộc tất nhiên cũng là cũng không bình tĩnh. Loại trong giặc ngoài, không có ở đây, không biết nó chính, cường giả có cường giả phiền não, kẻ yếu cũng có kẻ yếu ưu sầu. Tô Dương cười nói, Tiêu Viêm nghe xong cũng là than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, không có tuyệt đối công bằng, nhưng là có thể đi đến đỉnh phong, cũng chính là mấy cái như vậy người mà thôi. Tốt a, nhóm chúng ta sẽ giúp ngài chiếu nhìn xem hắn. Này yên tâm rời đi đi, chờ ngươi lần sau đi vào đại thiên thế giới thời điểm, làm nhóm chúng ta đột phá đại thiên thời điểm. Vũ Tổ gật gật đầu, hắn không có loại kia cực đoan ý nghĩ, hắn cảm thấy thượng thiên vốn chính là không công bằng, nhưng lại có người khác tính hóa một mặt, tỉ như nói có nhân sinh đến liền có phụ mẫu, người nhà, bên này là nhất là ban ân. Cho nên hắn đối với mấy cái này cực kỳ chân quý. Mục Trần trong lòng không khỏi cười khổ, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ phụ thân cùng Viêm Đế Vũ Tổ ba người là quan hệ như thế nào, nhưng là từ khi nước mắt cùng bất lực đánh một trận về sau, liền giống như đổi hai người chung đụng được cực kỳ hòa hợp, cắt không đứt, lý còn loạn. Cái này dạng đây chính là giữa bọn hắn quan hệ, mà lại cũng không có người cầm tới bên ngoài tới nói. Cái này chính là cho Mục Trần một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nghĩ không ra, hắn dứt khoát cũng liền không nghĩ. Về sau tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết. Có lẽ là Viêm Đế, có lẽ là Vũ Tổ, hơn có lẽ là phụ thân tự mình trở về nói cho hắn biết. Phụ thân chỉ là dẫn hắn đi một đoạn thời gian, về sau hết thảy sự tình đều cần chính hắn để hoàn thành. Mà lại hiện tại không chỉ là mẫu thân không thấy tăm hơi, liền phụ thân cũng nói cho hắn biết, nói tiến về một cái không biết địa phương, có lẽ rất nhanh liền có thể trở về, cũng có lẽ cần thật lâu, thật lâu. Tô Dương chỉ điểm một cái trên thân hai người công pháp và võ kỹ chỗ thiếu sót về sau. Hai người đều là có tự mình đường, cho nên căn bản không cần Tô Dương tới qua nhiều chỉ điểm. Nhìn một chút hai người về sau, chính là lặng yên rời đi. Hai người chỉ có thể hướng về phía kia phiến tinh không thở dài. Nhìn về phía Mục Trần, cho hắn một cái cực kỳ hiền lành nhãn thần. Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu? Tiểu lão đệ, Viêm Đế cho hắn một cái mang theo trêu chọc nhãn thần, ngươi là muốn cùng ta hồi chờ lại vô tận hỏa vực, vẫn là với ngươi nhị ca đi võ cảnh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?